Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, sẽ đi bộ hình người sỉ nhục máy móc. 2017 năm ngày 21 tháng 5 trạng vạng, Lý Khinh Minh lâm vào đại trong nguy cấp. Trời ạ, ta lại quên hết rồi. Ngoại môn lệ thi, truy phong kiếm, trời ạ, ta đây mấy ngày hoàn toàn không có luyện truy phong kiếm a. Thiếu nữ một bên khiếp sợ tự nói, một bên vô lực ngồi xổm xuống, mất đi hết cả niềm tin. Kiếm linh liền xem không hiểu, ngươi không phải đều gia nhập hỗ trợ hiệp hội, phát tài làm giàu rồi sao? Còn đang tử này loại ở ngoài môn khảo hạch làm gì? Lý Khinh Minh nói rằng, hỗ trợ hiệp hội cơ bản không cung cấp tu hành chỉ đạo. Muốn công pháp cao cấp hơn, hay là muốn ngưỡng lại gia tộc sức mạnh a? Hỗ trợ hiệp hội không cung cấp tu hành chỉ đạo. Tại sao? Lý Khinh Minh có chút đau đầu, miễn cưỡng vì là kiếm linh giải thích một phen. Hỗ trợ hiệp hội bây giờ lớn nhất kim chủ cùng người ủng hộ chính là Thanh Vân Thành ba đại thế gia. Bên trong tầng quản lý thì lại nhiều đến từ một ít trung và tiểu thế gia cùng môn phái. Tùy tiện nhà ai đều có lượng lớn không thể tiết lộ ra ngoài công pháp bí tịch. Vì lẽ đó hiệp hội trong vấn đề này tự nhiên giữ kín như bưng. Không biết vượt lôi trì một bước, đệ tử trẻ tuổi muốn chút hàng thông thường công pháp bí tịch là không khó. Nhưng hơi hơi phía trên một chút cấp bậc liền thiên nan vạn nan. Mà mặt khác, hiệp hội đám hội viên ở thu được công pháp bí tịch tư nguyên thời điểm cũng sẽ tiểu tâm thận trọng. Vạn nhất dẫn tới tự môn phái bất mãn, liền cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng Vương Cửu nhưng càng ngày càng không nghe rõ. Đây là cái đạo lý gì? Công pháp tu hành lẽ ra nên khai nguyên cùng chung mới đúng. Hà tất giấu giấu diếm diếm đây? Người biết tổ chức không phải là nghiêm ngặt quản lý tốt cơ sở tu sĩ. Tránh khỏi bọn họ mơ tưởng xa vời mạnh mẽ trong tu hành cấp công pháp gây nên phản phệ. Lý Khinh Minh quả thực khó mà tin nổi. Ngoặc kép, nhà ai công pháp tu hành là khai nguyên cùng hưởng. Năm đó cửu tiên tôn công pháp đều là khai nguyên a. Đừng nói là đều là cửu tiên tôn mấy người. Coi như là thế gian trăm họ cũng có thể tự do lật xem. Bọn họ sẽ không sợ bị người tìm tới trong công pháp nhược điểm đến nhằm vào. Vương Cửu hỏi ngược lại, bị người phát hiện công pháp thiếu hụt, đúng lúc điều chỉnh đính chính, làm tốt dự bị, cái này có gì không tốt? Lý Khinh Minh nhất thời ngoác mồm lè lưỡi, trong lòng tuy rằng cảm thấy Vương Cửu lý luận đại có vấn đề. Nhưng không nói ra được nguyên cớ. Hích, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Vương Cửu lại nói đến, nếu Tương Châu tu sĩ chưa nghĩ rõ ràng đạo lý này, không bằng từ ngươi tới mở cái này đầu, đề xướng công pháp khai nguyên cùng chung, dẫn dắt tu tiên cách mạng, ta nhất định sẽ bị người đánh chết, người cuối cùng cũng có vừa chết, lấy tư chất của ngươi ngộ tính mà nói. Vì là cách mạng mà chết hay là ngươi chết cực kỳ có tôn nghiêm một loại phương thức. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng, ai, nhân loại thực sự là ngu xuẩn sinh vật. Không tới phiên ngươi cái này bạch bản đần độn kiếm cười. Nhạo nhân loại, Lý Khinh Minh bên trong khí thiếu nghiêm trọng địa phản bác kiếm linh ngôn luận. Sau đó liền có chút nôn nóng địa ở tại chỗ xoay chuyển hai vòng. Trong tay bắt đầu khoa tay lên truy phong kiếm kiếm lộ đến. Vương Cửu ở bên nhìn không rõ. Coi như này ở ngoài môn khảo hạch không có thể lảng tránh. Có thể ngươi bây giờ đã đột phá phong chướng. Này có thể so với luyện thành chỉ là truy phong kiếm phải có lực nhiều lắm a. Không giống, Lý Khinh Minh lắc lắc đầu. Tuy rằng đột phá phong chướng càng hiếm có hơn. Nhưng trước giáo viên đã định xong lệ thi nội dung, nắm không liên hệ nhau thành tích đi thi là vô dụng. Huống hồ 14 tuổi phá phong chướng, cũng không phải là cái gì đáng giá ngoại môn giáo viên vì đó ngoại lệ thành tích. Vừa nói, Lý Khinh Minh một bên nhặt lên thiên ngoại thần kiếm, bắt đầu chính thức diễn luyện 36 đường truy phong kiếm. Nàng lúc này đột phá phong chướng, bước vào tiên chi lĩnh vực, lại thêm bất động bá thể thức thứ nhất có thành, thân thể tố chất so với một tuần trước hầu như tăng gấp đôi. Diễn luyện kiếm pháp thời gian, rất nhiều đã từng có chút chúc chắc chỗ cũng một cách tự nhiên trở nên lưu loát. Nhưng đã đến cuối cùng ba đường kiếm thức thời gian, Lý Khinh Minh liền cảm giác đến trường kiếm trong tay hơi không khống chế được. Này truy phong kiếm dù sao cũng là Lý gia nhập môn kinh điển. Cuối cùng mấy đường kiếm pháp càng là khích lệ đệ tử đột phá phong chướng. Thậm chí đem ra ứng phó phong khởi cảnh chiến đấu hay chiêu. Đang không có đầy đủ tập luyện trước, thực sự khó có thể khống chế. Lại luyện hai lần, Lý Khinh Minh từ từ có chút cảm giác, tự nghĩ kiếm pháp độ thuần thục đã tăng vọt một đoạn. Thiếu nữ một bên cảm khái đột phá phong chướng sau mỗi bên phương diện tố chất đều có biến chất. Một phương diện liếc nhìn từ từ âm trầm sắc trời, không thể không nhắm mắt chuẩn bị xuất phát, dựa theo đệ tử ngoại môn chương trình học sắp xếp, hôm nay đã là ngoại môn lệ thi cuối cùng một ngày. Nếu không thể ở vào đêm trước đến thao trường hoàn thành sát hạch, nàng ngoại môn đệ tử này danh hiệu liền khó bảo toàn. Mà chỉ bằng hắn hiện tại kiếm pháp độ thuần thục, có thể không ứng phó quá hà khắc giáo viên. Thực tại là ẩn số. Đối với lần này, Vương Cử an ủi, không nên tự trách, lấy sự thông minh của ngươi mà nói, xuất hiện này loại sơ hở là rất bình thường. Lý Khinh Minh nhất thời bốc lửa, nếu không phải là trước bị người bất động bá thể bẫy liên tục nằm trên giường. Làm sao ngay cả luyện kiếm thời gian cũng không có. Vương Cửu đối với lần này khịt mũi con thường, truy phong kiếm này loại mèo quào kiếm pháp còn cần cố ý luyện tập. Thuần túy là tư chất của ngươi vấn đề, thay đổi nhà ngươi tổ tiên Lý Cửu Long. Chỉ cần dùng con kia cửu long mắt thấy một lần là có thể lập tức sao chép được. Lần thứ hai thời điểm là có thể tự chủ thay đổi. Mà hắn vẫn cửu tiên tôn bên trong tư chất trung dung một cái. Chớ cùng ta nói ta căn bản nghe, không hiểu truyền thuyết cố sự. Lý Khinh Minh cũng là cả người vô lực. Kiếm pháp của nàng thiên phú làm sao? Trong lòng chính nàng sớm đã có mấy. Dù cho không giống Vương Cửu nói như vậy không đáng giá một đồng, nhưng cũng đích xác không tính là thiên tài hơn người. Ban đầu ở nội môn, là nhờ có của nàng cứng cỏi cùng nghị lực mới có thể bắt được đầu chỗ vị trí. Cùng thiên tài chân chính như Lý Uyển Tình so với, đúng là đom đóm chi huy. Không sao, không cần lo lắng, đến thời điểm ngươi như là diễn luyện không đến, ta giúp ngươi chính là... Ngươi giúp ta, Vương Cửu nói rằng, tuy rằng ta là xem thường với học tập này loại thấp kém vật cưỡi kiếm pháp. Nhưng dù sao nhìn ngươi đùa bỡn nhiều lần như vậy, đã sớm thuộc nằm lòng. Đến thời điểm chỉ cần ngươi đem thân thể quyền chi phối nhường lại, ta sẽ dẫn ngươi đem này 36 đường kiếm pháp dùng hết. Ngươi được không? Lý Khinh Minh độ cao hoài nghi, thật là chuyện tiếu lâm. Nói. Vương Cửu liền phát động huyễn kiếm thuật, hình chiếu xuất từ gia kiếm linh bản tướng, đơn cầm trong tay thần kiếm bản thể, một đường đem truy phong kiếm dùng tới. Lý Khinh Minh lúc đầu còn lấy kén chọn ánh mắt đến xem, nỗ lực tìm ra trong đó mới lạ chỗ thiếu sót, nhưng chỉ nhìn qua, sẽ thấy cũng không rời nổi mắt, thực sự quá hoàn mỹ, mặc dù chỉ là ngoại môn kiếm pháp nhập môn. Nhưng truy phong kiếm từng cái đơn giản kiếm lộ bên trong, kỳ thực đều ẩn chứa vô số biến chiêu, kiếm thức nối liền càng là đại có chú trọng, đến cuối cùng ba đường, càng là muốn kết hợp kiếm ý chân giải mới có thể có tinh túy. Cũng không sinh chuyển động tác võ thuật, Lý Khinh Minh không coi trọng Vương Cửu chính là ở đây. Truy phong kiếm chân giải nàng chưa từng cùng Vương Cửu đã nói. Chỉ là tự mình diễn luyện động tác võ thuật, hắn chỉ là một cái kiếm linh, chỉ là nhìn hai lần, thì có thể được lên tinh túy. Đây chẳng phải là nói tư chất của hắn ngộ tính đã siêu phàm nhập thánh. tuyệt đối không thể. Nhưng bây giờ đến xem, chuyện không thể nào đang ở trước mắt xảy ra. 36 đường truy phong kiếm ở Vương Cửu trong tay khác nào thăng hoa. Mỗi một đường kiếm pháp đều hiện ra càng hơn nguyên bản tinh diệu. Nhưng vừa không có mất đi truy phong kiếm bản ý. Đến cuối cùng ba đường thời gian, chỉ thấy Vương Cửu hai mắt ngưng lại, hô hấp ngừng lại, trong tay trắng kiếm đột nhiên tỏa ra ánh sáng nhạt. Tự một bên lưỡi kiếm thả ra ba thước kiếm khí bắn nhanh với ở ngoài. Dễ như ăn cháo liền xé rách bên trong tiểu viện cát đá mặt đất. Lý Khinh Minh nhất thời dừng lại hô hấp, không dựa vào chân khí linh phong, chỉ bằng vào kiếm ý phóng thích kiếm khí. Đây là truy phong kiếm cuối cùng ba đường cảnh giới chí cao. Thậm chí là chỉ tồn tại ở trong lý luận cảnh giới chí cao. Lại, Vương Cửu nói rằng, hiện tại tin không có. Các người những tọa kỵ này thấp kém kiếm pháp đối với ta mà nói thật sự quá đơn giản. Lý Khinh Minh trầm mặc một hồi, thành thật mà nói, nhìn ngươi một bên hòa tan một bên khoác lác, thật sự quá chơi thật khá. Này gặp quỷ thấp kém thuốc màu, vô luận như thế nào, Lý Khinh Minh vẫn là mang theo Vương Cửu vội vã chạy tới ở vào Thanh Vân Đông thành ngoại ô ngoại môn thao trường. Đột phá phong trướng sau thiếu nữ cước trình cực nhanh, chưa tới một khắc đồng hồ liền tới đến ngoài thành. Lúc này vừa vặn màn đêm còn chưa giáng lâm, miễn cưỡng vẫn tính ở thời hạn trước đây. Ngoài ý liệu là trên giáo trường hầu như người đông như mắc cười, ngoại môn hơn 200 vãn bối đệ tử càng hơn nửa tập hợp ở bốn phía giáo trường vây lại đến mức lít nhà lít nhít. Mà kiếm pháp giáo viên Lý Chí Viễn đứng ở thao trường ở giữa, cầm trong tay một cái thiết kiếm màu đen, ánh mắt lãnh đạm nhìn vội vã chạy tới Lý Khinh Minh. Rốt cuộc đã tới, vậy liền bắt đầu đi. Lý Khinh Minh hơi kinh ngạc với đối phương sạch sẽ lanh lẹ phóng tới trước đây. Vị này kiếm pháp giáo viên không thể thiếu muốn đối với hầu như bị trễ chính mình lời lẽ vô tình. Bất quá cũng không thể xem thường. Lý Chí Viễn làm 18 gậy tre ở ngoài Lý gia bà con xa con cháu, thiên phú tư chất huyết mạch giao thiệp đều bình thường không có gì lạ. Cũng là kiếm thuật thiên phú còn tính thượng giai, là nhờ có hiện nay Lý gia chủ mẫu Lục Sân đề bạt mới có thể đảm nhiệm ngoại môn giáo viên ở Thanh Vân Thành đứng vững gót chân. Mà nếu là Lục Sân trận doanh, tự nhiên chính là nàng Lý Khinh Minh kẻ địch. Trời mới biết chuẩn bị cho chính mình bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Lý Khinh Minh chậm rãi đi tới thao trường, chỉ cảm thấy bốn phía chỉ một thoáng liền có mấy trăm đạo ánh mắt tập trung lại đây. So với ngày xưa có vẻ càng làm cho người ta thêm căng thẳng. Vì lẽ đó để cho ta tới chứ? Vương Cửu đề nghị. Không, hay là ta chính mình đi? Này dù sao cũng là ta tu hành, khảo hạch của ta, ta hay là tư chất không tốt, trí lực cũng bình thường, nhưng chí ít còn có tu sĩ kiêu ngạo. Nói xong, Lý Khinh Minh nhấc lên trắng kiếm, hướng về giáo viên gật gật đầu, liền bắt đầu một đường biểu thị truy phong kiếm. Chỉ là bắt đầu, thiếu nữ liền cảm thấy có gì đó không đúng. Toàn thân phảng phất đều ở đây mơ hồ sinh ra sức đẩy. Mỗi một cái động tác đều đặc biệt gượng ép. Không phải chứ, Vương Cửu, vào lúc này ngươi còn tới quấy rối. Ta dựa vào ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta có thể không hề làm gì cả. Cái kia chuyện gì thế này? Không kịp chờ Vương Cửu trả lời, Lý Khinh Minh vì khắc phục thân thể sức đẩy, không chút do dự mà căng thẳng thần thức. Ngự khí thành gió, đột phá phong trướng sau sức mạnh không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Một tiếng phong động vang trầm, toàn bộ trong diễn võ trường đều cảm thấy một trận sóng khí đẩy tới. Lý Chí Viễn ánh mắt biến đổi, bốn phía giáo trường càng là tiếng bàn luận lên. Cùng lúc đó, Lý Khinh Minh cũng rốt cục ổn định cái giá, bắt đầu một đường tiếp tục diễn luyện tiếp. Rất nhanh liền ánh kiếm như lưới, kiếm thế truy phong, 36 đường truy phong kiếm nếu như chỉ là nắm tới diễn luyện. Thời gian uống cạn chén trà là có thể diễn luyện xong. Rất nhanh Lý Khinh Minh liền dùng đến cuối cùng 3 đường. Này 3 đường độ thuần thục thiếu nghiêm trọng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể dựa vào phong khởi cảnh giới. Mạnh mẽ vận dụng, chỉ là trường kiếm hơi động. Trong đầu cũng không khỏi hiện ra Vương Cửu cái kia khác nào thiên ngoại phi tiên hoàn mỹ kiếm lộ. Mà trong lòng ý nghĩ một xóa, động tác trên tay tự nhiên cũng thuận theo biến hình. Lý Khinh Minh chỉ cảm thấy cánh tay kinh mạch một trận đâm nhói, càng bị kiếm ý phản phệ, vội vã cưỡng chế đau đớn. Nhưng như vậy nhiều lần, tự mâu thuẫn, lực lượng khống chế rối tinh rối mù, cuối cùng càng ngay cả trường kiếm đều không khống chế được rời khỏi tay. Một đường ở phiến đá trên đất đập cho leng keng cong cong. Trong sân hoàn toàn tĩnh mịch, Lý Khinh Minh cao cao vung lên đầu, lấy che giấu trên mặt không cách nào che giấu đỏ ửng. Dưới con mắt mọi người, này có thể nói nàng suốt đời sỉ nhục. Mà trong trầm mặc, Lý Khinh Minh chợt nghe trong đầu chính mình kiếm linh thanh âm. Mau mau nói cho bọn họ biết ngươi đang luyện tập thiên ngoại phi kiếm. Liền nói 36 đường truy phong kiếm sau. Đột nhiên đem kiếm thoát tay bay ra. Kẻ địch nhất định không tưởng tượng nổi. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.